tiên táo mà tổ tiên cùng đón tết. Tiếng ông táo về trời đừng có quên bộ tam sến, năm hồng quýt không phải chuẩn bị ít hoa quả đêm giao thừa, cầu dừa đủ xài qua năm mới làm ăn lớn. Xuân này con về con đã lớn khôn rồi tía, thịt có phòng dịch mà mẹ nấu từ hồi khuya. Lì xì cho ngoại thì ngoại nói đâu gần đâu, con chúc cho ngoại ngoại phải sống lâu thật lâu. Tết là tết, tết quê tôi ở miền Tây, người đi về miền Trung ra miền Bắc vô miền Nam, cho nên là dù đi đâu thì có lẽ ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Thằng tết mới dùng thốn quê, ôi túi thôi là chàng trời, tiếng má mong còn ngày về, về đây con về đây. Mừng ngày tết trên thấm quê tôi, ngày mừng thơm quê sáng xuân tươi, đàn em thơ quê áo mới chạy cùng tăng vui pháo hoa. Mừng ngày tết trên thấm quê tôi, người ra chung ra vắng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ quê chung vui bên gia đình. Để tôi kể cho nghe, nhà tôi mới sắm thêm cây mai vàng, đào xanh đỏ xếp thành hai hàng, đón tết miền Tây ôi sao rộn ràng, mong sao cho năm nay luôn được bình an. Vui xuân năm nay ta cùng hát lên, lì xì bao đỏ cũng phải ép thêm, 12 giờ ngay đêm 30 xem pháo hoa, sáng mai mùng 1 đón người sân nhà, mong cả năm con gà được giao to. Tết năm nay tôi muốn khác những năm rồi, tôi muốn sự nghiệp thăng tiến may mắn sẽ đâm chồi, tôi muốn anh em nào giỏi thì chúng ta đi học hỏi, nhai hàm răng mà cười ta nói vui thì thôi. Ở bên kia mấy chú vừa nhậu xong, còn bên đây bầu cua đã gầy sòng, những lời chúc xuân những cái ôm thật lòng, bởi vì tôi yêu cái đất miền Tây ta mặn nồng. Tôi nói thiệt lòng đó. Dưa hấu đỏ, bánh dày và bánh chưng, áo dài khăn đóng xuống phố hái lộc xuân. Năm hết tết đến chúc nhà nhà luôn phơi phới, bỏ lại ưu phiền 27 bước tiến mới. Thôi thôi qua nhà tôi nhậu quên lan chơi nè mấy anh ơi. Bao lâu rồi nhỉ? Những ngày sống xa quê hương, đông sắp qua rồi xuân lại tới như sao. Ngày về dường như vẫn còn xa lắm, đã từng hứa với mọi người ráng chờ qua năm. Nhưng nào ai đoán, ai biết được đất khách quê người còn lạ lẫm, đã làm được gì đâu. Đôi lúc tôi vẫn chỉ cầu may mắn sẽ đến đây được một lần, về ngồi cùng mâm cơm chứ không phải mừng tết chỉ nhìn nhau. Từng ngày trôi qua vẫn cố giấu nỗi nhớ đằng sau cho nụ cười xoa dịu. Quê hương từng ngày vẫn nhớ, yêu thương tìm về trong mơ. Bao đêm một mình tôi ôm một hy vọng thôi, ngày mai sẽ đến, lời hứa sẽ trở về thành công, và được thấy từng nụ cười ước mong của mọi người. Thôi xin chớ quên một người còn đây. Ngày một năm cũ đã đi qua, vẻ ngọt ngày Tết cũng đã về, chắc chưa trong con là những lo toan của cây Tết cận kề. Thời gian xây nhà con muốn đồ đạc và thành tài, vì con của mẹ nên đã lớn, không muốn nương tựa và nhờ ai. Nhưng cuộc sống đâu ai nhận biết trước được ngày mai, bao nhiêu khó khăn con vẫn trải, mà sau đến giờ vẫn trăng tay. Con sợ đối diện với mẹ nhìn thấy gò má đẫm nước mắt, sợ câu hỏi khẽ thời gian xa nhà con sống sau, sợ câu trả lời thật lòng sẽ làm tổn thương mẹ. Dù trong thâm tâm con rất muốn trở về mấy ấm nơi chở che, vẫn là đứa con vô dụng, nghề nghiệp chưa ổn định, lo cho bản thân còn chưa xong, nói gì việc lo cho gia đình. Mẹ sẽ buồn lắm có đúng không, khi bao mong mỏi ở nơi con, tấm thân gầy gò hy sinh vì con chữ hiếu vẫn chưa tròn. Ngày ngày tháng tháng cứ trôi, tóc mẹ bạc trắng vì sương gió, bên bếp lửa hồng hiếu hút mong mỏi chờ tiếng con nơi đó. Nhưng xin lỗi mẹ, đứa con hơn năm nay sẽ không. Cố gắng từng ngày mỗi lần nhìn dù tin ai đã trao, tương tư dù mỗi ai đã bao năm vẫn thấm mưa vài áo là tim nhói. Ít lần sau khi giờ vẫn chưa thể kề bên. Đừng buồn tôi ơi cố lên, tương lai chính là do bản thân. Cứ bước đi thật chắc rồi sẽ không xa đâu ngày về. Đường phố tấp nập người người hân hở trong niềm vui, vai mang tay sát chợt nhìn con buồn tuổi. Đâu phải con không muốn, chỉ vì điều kiện không cho phép, đành phải dối lòng mẹ ơi lệnh làm năm nay không nghỉ phép. Con sợ khi nhắc chiếc phone giọng mẹ yêu ớt vẫn từ xa. Nhỏ Út năm nay không về chứ? Chỉ biết là mình thăng thở với đêm và hít chút hơi lạnh của ngày đông còn đọng nỗi nhớ nơi quê nhà. Xa xa văng vọng lại ký ức trẻ thơ cùng mẹ thức thâu đêm, chăm coi nồi bánh chờ giờ đón giao thừa sao quên. Còn giờ mấy nhà lưu xưa chỉ bóng mẹ hiền ngồi lặng lẽ, chờ con mòn mỏi đôi mắt thâm đen ngồi buồn tẻ. Con ghét khi gặp bạn bè gặng hỏi Tết này có về không, chỉ biết quay mặt bước đi dấu kín tâm tư tận đây lòng. Đừng buồn con mẹ nhé, rồi cuộc sống phải đổi thay, sẽ cho con cơ hội đứng vững bằng đôi tay. Là đứa con hư xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng thật nhiều hơn, sẽ phải thành công trở về bù đắp những tháng ngày mẹ cô đơn. Mọi người ơi, chờ tôi nhé, tôi sẽ tìm về vòng tay, sẽ mang niềm vui không còn lo lắng, tìm sự đầm ấm cho lòng này. Mẹ ơi hãy chờ con, còn đây chữ hiếu con cần trả, còn đây bao lời muốn nói con giữ. Khi chờ thời gian dần qua, hãy chờ nghe người tôi yêu, chỉ mong khoảng cách là nhỏ bé, cùng nuôi niềm tin mạnh mẽ hơn cho ngày về được trọn vẹn nhé. Phút giây sum họp mà tôi hằng mong bao đêm, là hạnh phúc đời người xa xứ mãi không thể nào đong đếm. Con đã ra nhà, tính đến bây giờ cũng được 3 năm. Thời gian thì cứ thế trôi qua, còn hạnh phúc thì vẫn mãi xa xăm. Hạnh phúc của con chỉ là được quây quần cùng mấy ấm thân thương, điều mà hàng năm con vẫn thầm mong ước. Nơi đất khách quê người đầy vẫn vui, hoa mai nơi này dần nở rộ, người người đã trở về quê hương. Chỉ còn mình con với căn trọ nhỏ, không khí nơi này thật thê lương. Con muốn trở về nhà, nhưng con xin lỗi con không về được. Con biết giờ này mẹ mong con lắm, chỉ vì đồng tiền con vẫn còn lệ thuộc. Giờ đây ở trong tâm trí nỗi nhớ quê hương luôn quay đầy, con nhớ tất cả mọi người. Ngay bây giờ con chỉ muốn rời xa khỏi nơi này. Nơi đây không có nồi bánh chưng như ngày tớ xưa mẹ luôn nấu. Nơi đây không có ngọn lửa xung vầy của gia đình mình chờ bánh cùng nhau. Mẹ ơi con bất hiếu, con đã không giữ lời hứa năm xưa, con sẽ không trở về được khi mà trong tay con vẫn còn chưa có gì gọi là thành công. Chỉ biết nhắm mắt lại chờ mong một năm nữa, xin mẹ hãy cố gắng chờ con. Mùa xuân đến hoa mai nở ngã thương, ở nơi này mẹ ơi con nhớ thương. Một năm mới an khang, mẹ ơi con chúc mẹ ngày đi mẹ đợi thật lâu, mà mẹ ơi con không về được đâu. Đã 3 năm xuân qua con bất hiếu, con không về. Trở lại với căn phòng nhỏ nằm giữa thành phố thật phồn hoa, không khí ngày Tết dần dần hiện rõ như có gì đó đè nặng lòng ta, ngậm ngùi và chua xót. Không biết giờ này nhà mình ra sao, chỉ đứng nặng lòng gạt đi nước mắt, cầu mong thời gian để qua mau. Nơi đây con vẫn đón Tết, nhưng với cái Tết thật lẻ loi. Gọi điện về nhà mà lòng tê tái, giọng run run con khẽ nói: xuân này con không về được, nên đành dời lại một xuân tới. Đón xuân xa quê con không muốn, vì bất đắc dĩ thôi mẹ ơi. Nơi đất khách quê người này không có hơi ấm như đất tổ. Cuộc sống công nhân của con nơi đây cho tới bây giờ vẫn còn rất khổ. Con không thể trở về nhà đón xuân bằng đôi bằng tay trắng, bởi vì như thế miệng đời thiên hạ sẽ chúc cho con bao lời cay đắng. Mẹ ơi con bất hiếu, con đã không giữ lời hứa năm xưa, con sẽ không trở về được khi mà trong tay con vẫn còn chưa có gì gọi là thành công. Chỉ biết nhắm mắt lại chờ mong một năm nữa, xin mẹ hãy cố gắng chờ con. Lời thề năm xưa khi con đi xa, trở về quê hương khi xuân qua, nhưng đến nay đã 3 năm rồi. Ở nơi đây chẳng được cảm giác mùa xuân. Đến một ngày con sẽ thành công, thì con sẽ quay trở về ở bên mẹ hiền, dấu yêu của con ngày nào. Làm xứ xa quê con đi tìm tương lai, và mong ước sẽ quay trở lại. Mà thời gian dần trôi, chỉ cho con thêm nhớ thương. Từ ngày đi mẹ đợi thật lâu, mà mẹ ơi con không về được đâu. Đã 3 năm xuân qua, con bất hiếu con không về. Mong ước sẽ quay trở lại, mà thời gian dần trôi, chỉ cho con thêm nhớ mong. Từ ngày đi mẹ đợi thật lâu, mà mẹ ơi con không về được đâu. Đã 3 năm xuân qua, con bất hiếu con không về. Mày hãy hiểu thấu được cuộc sống của những người con ở xa quê. Năm hết Tết đến nay cũng tranh thủ thu xếp công việc xong rồi về để được gặp cha cùng người mẹ sau bao năm tháng ở ngoài kia. Bon chen cuộc sống để kiếm từng đồng mong có cái Tết thật đúng nghĩa. Nhưng mâm ngũ quả thì đã đủ đầy nhưng sao thiếu vắng đi người con. Như vậy làm sao dù như thế nào Tết của ông bà chẳng vẹn tròn. Vì con không về mẹ buồn lắm cha tôi cũng chẳng thể nào vui. Nhưng đành chấp nhận buông máy thật nhanh phút chốc tôi chìm trong ngậm ngùi. Vẫn thân một mình ở nơi góc trọ vẫn một điếu thuốc ở trong tay. Vẫn là cảm giác vẫn nhớ quê nhà vẫn là quen mắt nó cay cay. Từng cơn gió xuân phất qua cái cửa nỗi nhớ quê hương lại hiện lên. Không biết giờ này cha mẹ làm gì. Khi mùa xuân đang đến, mùa xuân năm nay con không về được. Con nhớ cha mẹ lắm, nhớ hương vị xuân, nhớ vị băng tấp, nhớ lần nhộn nhịp của cuối năm. Con biết ở nơi quê nhà cha mẹ đang mong ngóng tin con, chờ ngày con về, chờ ngày con về. Gia đình hạnh phúc trong vẹn tròn. Nhưng mà khoảng cách nơi xứ lạ con ở và quê hương mình là khoảng cách ngàn non. Vậy thì làm sao mà con có thể làm tròn đạo con cho vẹn tròn. Cha mẹ xin hãy đừng buồn con, mà hãy đón một mùa xuân an bình. Ở nơi xứ lạ chỉ có một mình con sẽ cầu nguyện cha mẹ bình an. Cầu cho cha mẹ luôn luôn vui vẻ, sức khỏe luôn luôn được ngập tràn. Còn con nơi đây thì con chỉ cần sức khỏe cha mẹ luôn mạnh khỏe. Đó là động lực để con bước tiếp trên những con đường phía trước trong gai mà con chọn. Cuộc đời con hôm nay đây mai đó, Tết năm nay con cũng không về nhà. Từng dòng thư con in sâu vào lòng, giọt nước mắt rơi trong đêm thâu mình con. Cảm nhận cây lạnh cùng những nơi nhớ về quê hương đó trong xa xăm. Cố gắng nơi đây với công việc này dù biết rõ là nhớ nhà lắm. Nhưng biết làm sao đành chấp nhận tất cả là vì tương lai thôi. Mong cha mẹ hiểu cho thằng con này đâu đó suy nghĩ con sai rồi. Mùa xuân lại đến trong chợ cũ một mình con ngồi ở nơi đây. Siết nhẹ bàn tay cảm nhận cây lạnh cùng sự cô đơn ở nơi này. Hiểu rõ mỗi năm một cái Tết chứ chẳng có nhiều đâu tôi ơi. Nhưng mà công việc kiếm tiền quan trọng tất cả đang làm tôi rối bời. Vì biết ở nhà có cha mẹ già đang chờ bóng dáng của thằng con. Nhưng con lại thế mãi mãi kiếm tiền mà kệ chữ hiếu khi chẳng tròn. Con là thằng bất hiếu khi cứ mãi để cha mẹ mong. Nhưng mong mẹ hiểu con đây bất hiếu vì đồng tiền lương khi để sống. Cũng muốn nhận lắm những bao lì xì vào ngày mùng một cho sẵn sẵn. Cũng muốn cảm giác bữa cơm gia đình cả nhà quây quần lại cùng ăn. Muốn cái cảm giác đánh bài thua về nhà xin tiền bị mẹ mắng. Và con nhớ lắm cảm giác đội cha cho tiền nét mặt cha thường nhăn. Nhưng con đã lớn phải lo kiếm tiền lo cho cha mẹ về ngày sau. Bởi nếu buông thả tương lai mịt mờ thì làm gì ăn khi bạc đầu. Mong cha luôn khỏe, mẹ luôn vui và xin mẹ đừng buồn như thế. Vì sau cuộc gọi ngắt ngưng giọng nói khi biết xuân này con không về. Cuộc đời con hôm nay đây mai đó, Tết năm nay con cũng không về nhà. Từng dòng thư con in sâu vào lòng, giọt nước mắt rơi trong đêm thâu mình con. Cảm nhận cây lạnh cùng những nơi nhớ về quê hương đó trong xa xăm. Cố gắng nơi đây với công việc này dù biết rõ là nhớ nhà lắm. Nhưng biết làm sao đành chấp nhận tất cả là vì tương lai thôi. Mong cha mẹ hiểu cho thằng con này đâu đó suy nghĩ con sai rồi. Mày là người thấu được cuộc sống của những người con ở xa quê. Năm hết Tết đến nay cũng tranh thủ thu xếp công việc xong rồi về để được gặp cha cùng người mẹ sau bao năm tháng ở ngoài kia. Bon chen cuộc sống để kiếm từng đồng mong có cái Tết thật đúng nghĩa. Nhưng mâm ngũ quả thì đã đủ đầy nhưng sao thiếu vắng đi người con. Như vậy làm sao dù như thế nào Tết của ông bà chẳng vẹn tròn. Biết con không về mẹ buồn lắm cha tôi cũng chẳng thể nào vui. Nhưng đành chấp nhận buông máy thật nhanh phút chốc tôi chìm trong ngậm ngùi. Cuộc đời con hôm nay đây mai đó, Tết năm nay con cũng không về nhà. Từng dòng thư con in sâu vào lòng, giọt nước mắt rơi trong đêm thâu mình con. Cảm nhận cây lạnh cùng những nơi nhớ về quê hương đó trong xa xăm. Cố gắng nơi đây với công việc này dù biết rõ là nhớ nhà lắm. Nhưng biết làm sao đành chấp nhận tất cả là vì tương lai thôi. Mong cha mẹ hiểu cho thằng con này đâu đó suy nghĩ con sai rồi. Sai rồi. Trên vai thành công. xuân lại về. Ngang qua ô cửa nơi góc phòng tối chỉ mình con, cảm nhận cơn gió ngang qua cõi lòng, cố nép thân mình vào thật gọn. Cảm xúc lúc này lại hiện ra, có lẽ rằng nó đang nhớ nhà, muốn chạy ra bến mua vé thật nhanh, nhưng chợt suy nghĩ nó nhớ là công việc kia. Nó rất cần mình những ngày Tết, nếu như mình về thì chẳng ai làm, qua năm lại thất nghiệp thì chết. Nên đành ngậm ngùi lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ và nói là: mẹ à đừng la Tết con không về, xin cả nhà đừng buồn nha. Tiếng bà thở dài qua chiếc điện thoại mà lòng tôi đau lên như cắt. Đành cúp máy nhanh sẽ tan cõi lòng, cố siết đôi bàn tay thật chặt. Biết rõ mình buồn và cũng chẳng muốn vậy thì tại sao phải như thế, khi biết mẹ già cùng với người thân mong mình nhưng sao lại không về. Là do con bất hiếu, nhưng con mong mẹ sẽ hiểu cho, thằng con của mẹ không phải như vậy, tất cả chỉ vì chữ hiếu đó. Biết mẹ buồn lắm nhưng cũng phải chịu thôi, biết làm sao. Một bên tương lai, một bên gia đình, mẹ nói không phải chọn hướng nào. Nhưng gia đình vào ngày Tết cuối năm, con ở đây một mình vẫn tốt. Nhớ mẹ già và cùng với lũ em ngày đón Tết cùng. Nhưng giờ đâu nữa, mẹ đừng buồn là tại vì con bon chen để tìm đồng lương thêm thôi. Hãy vui lên đi, đừng để lệ vương trên mi. Một ngày nào đó trở về, con sẽ mang trên vai thành công. Bởi cuộc đời vẫn còn làm khó khăn, nên tự dằn lòng phải cố gắng. Dẫu có buồn cũng phải cố gắng thôi, mẹ ơi hãy hiểu. Con vẫn nhớ lắm, được một lần cùng mẹ ngồi bên mâm cơm, được một mùa xuân yên vui cùng bao em thơ, nhưng chỉ ở trong mơ thôi, vì con đã chẳng về khi biết xuân đang gần bên. Nghĩ về quê hương nơi xa xôi đó, lòng mình lại cảm thấy buồn thêm, khi ở ngoài kia Tết họ đi chơi cùng mình phải làm đến tận đêm. Nhưng mà mẹ ơi, nơi chốn dài thành nó không cho phép con được nghỉ, vì chính bản thân của con đang biết mẹ hạnh phúc nhất chính là khi thấy con thành công trên con đường đó, đoạn đường con đã chọn đi. Thì dù năm nay hay là vài năm nữa thì đối với mẹ chẳng là gì, vì con của mẹ nay đã lớn lo làm nên Tết con về thôi. Và mẹ đừng lo, hãy giữ sức khỏe, con ở đây riết cũng quen rồi. Con biết năm nay là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà nơi tha phương, không có phong bì cũng chẳng lì xì, lại chẳng được bước chân ra được, vì thằng phục vụ ngày làm 8 tiếng xuống ca cũng chẳng biết về đâu. Ngoài góc trọ cũ cùng những đứa bạn quan tâm lo lắng vỗ về nhau, đứa nào cũng buồn vì nhớ nhà, nhưng phải cố gắng vì ngày mai là những đồng lương thưởng vào ngày Tết, trọng trách gia đình khoác trên vai. Nên biết mẹ buồn cũng phải bất chấp, chỉ mong mọi thứ được bình an. Mẹ đừng lo lắng mà hãy vui cười đón chào một năm mới lại sang. Bởi cuộc đời vẫn còn làm khó khăn, nên tự dằn lòng phải cố gắng. Dẫu có buồn cũng phải cố gắng thôi, mẹ ơi hãy hiểu. Con vẫn nhớ lắm, được một lần cùng mẹ ngồi bên mâm cơm, được một mùa xuân yên vui cùng bao em thơ, nhưng chỉ ở trong mơ thôi, vì con đã chẳng về khi biết xuân đang gần bên. Nhớ gia đình vào ngày Tết cuối năm, con ở đây một mình vẫn tốt. Nhớ mẹ già và cùng với lũ em ngày đón Tết cùng. Nhưng giờ đâu nữa, mẹ đừng buồn là tại vì con bon chen để tìm đồng lương thêm thôi. Hãy vui lên đi, đừng để lệ vương trên mi. Một ngày nào đó trở về, con sẽ mang trên vai thành công. Việc phải không trong nom nồi bánh để kịp giờ, còn phải cúng ông. Hôm qua ba gọi cho con, còn bây giờ bước sang năm mới, con thấy sông mũi cây cây nơi xa lạ mình con chơi vơi. Nhưng biết làm gì ba ơi, vì tương lai con phải chấp nhận quê hương, có mẹ có cha, có ai xa không buồn không nhớ. Bởi cuộc sống dứt lòng con bước, ngày sum họp con vẫn trông chờ. Đêm giao thừa một mình con ước Tết năm tới lại về chung vui. Con nhớ bữa cơm mẹ nấu, canh mồng tơi cá bóng kho tiêu. Bữa cơm đơn sơ không nhiều nhưng ấm áp tấm lòng thân yêu. 20 năm qua con đã không lớn khi đã trưởng thành biết yêu và đương. Và cũng là lúc tâm tư rây rứt đầy những vết thương. Con chẳng biết ngã vào ai khi tâm thân giờ đây đã mỏi. Cuộc sống bao nhiêu năm qua trăm cây ngàn đắng con chưa hề nói. Nơi đây người ta không chụp tới ta nên mọi thứ cũng như ngày thường. Không như Việt Nam tràn ngập mùi hương khắp chốn phố phường. Đón bao việc tay xa quê cứ tưởng đâu con sẽ quen dần. Nhưng lúc này đây tâm tư yêu mềm nỗi nhớ quê da diết trọc dân. Tết ở Tây không ấm áp như Tết ở Việt. Tết ở Tây không háo hức như Tết ở Việt. Tết ở Tây con không hạnh phúc như là Tết ở Việt. Và Tết ở Tây con không hề có người thân như là Tết ở Việt. Còn nhớ những ngày Tết xưa lúc mà con vẫn chưa đủ lớn. Con không muốn xuống này con ở Tây về gần ba mẹ con thấy vui hơn. Con biết ba mẹ sẽ hiểu và ba mẹ sẽ không giận hờn. Lúc nào trong lòng ba mẹ con vẫn là đứa con không bao giờ lớn. Con nhớ những đòn bánh tét, bà đốt củi nấu đêm giao thừa. Con nhớ những lời mẹ giận, được lì xì hay biết dạ thưa. Không biết cây mai đầu ngõ bây giờ đã trổ hoa chưa. Không biết mái tóc ba mẹ còn xanh hay là đã bạc hơn nữa. Thưa mẹ tình yêu, dòng thời gian vẫn cứ thế lặng lẽ trôi qua. Gánh nặng trên đôi vai, nếp nhăn trên gò má. Chưa bao giờ mẹ than thở những tháng ngày mẹ cực khổ. Thành công đến thất bại vẫn một vai mẹ nỗ lực. Nhọc nhằn chăm con từ bé, bao vất vả của mẹ nhăn hơi. Mái tóc đổ sang một khối vì bao gánh nặng còn đè lên vai. Mẹ yêu ơi, đứa con hư xa quê năm nay lại không về. Con biết mẹ vẫn còn chờ, dẫu biết những gì xảy ra là không thể. Thưa ba kính yêu, con biết ba nhớ con nhiều. Cô đơn cuộc sống điệu hiu, nhưng ba ơi nơi đây cuộc sống vẫn còn tốn thiếu. Con nhớ gia đình mình, ngày xuân đến sum họp rộn ràng tiếng cười vui. Đã mấy năm qua, đêm giao thừa cô đơn một mình con thui thủi. Bật nhạc thật lớn, nghe giai điệu về quê hương. Nước mắt từ đâu lại về, đây có phải cảm giác của người tha phương. Con nhớ hương vị ngày Tết, nhà mây âm tràn ngập tình thương. Thưa ba kính yêu, người đàn ông con luôn tự hào. Những lời ba dặn con luôn ghi nhớ, chưa phút nào con quên đâu. Con đang cố gắng rất nhiều để phấn đấu những gì ba mong. Để không phụ lòng của mẹ, người phụ nữ thanh cao con đặt trong lòng. Ba giúp con hãy chăm sóc cho mẹ kính yêu. Đoạn đường dài còn dang dở, con xin lỗi xuân năm nay con lại không về. Tết ở Tây không ấm áp như Tết ở Việt. Tết ở Tây không háo hức như Tết ở Việt. Tết ở Tây con không hạnh phúc như là Tết ở Việt. Và Tết ở Tây con không hề có người thân như là Tết ở Việt. Con nhớ những ngày Tết xưa lúc mà con vẫn chưa đủ lớn. Con không muốn xuống này con ở Tây về gần ba mẹ con thấy vui hơn. Con biết ba mẹ sẽ hiểu và ba mẹ sẽ không giận hờn. Lúc nào trong lòng ba mẹ con vẫn là đứa con không bao giờ lớn. Con nhớ những đòn bánh tét, bà đốt củi nấu đêm giao thừa. Con nhớ những lời mẹ giận, được lì xì hay biết dạ thưa. Không biết cây mai đầu ngõ bây giờ đã trổ hoa chưa. Không biết mái tóc ba mẹ còn xanh hay là đã bạc hơn nữa. Tết xa quê lặng lẽ mình con một xuân nữa nhớ khi xưa con cùng cha gói bánh trưng xanh rồi cả giây phút quây quần cả nhà xung vầy chợ bánh thâu canh. Bây giờ thì con thèm lắm, thèm cảm giác của tuổi thơ, thèm được ngồi bên cha nhóm bếp củi rồi ra hiên chợ chờ cái khoảnh khắc ấy, chờ giây phút sang canh gia đình ấm cúng mọi người trao nhau những câu chúc thật an lành. Xuân nơi đây con buồn lắm, chỉ một mình con lặng lẽ, chẳng có hoa mai cũng chẳng hoa đào, chỉ thấy con đường vắng vẻ. Xuân nơi đây chỉ có tuyết rơi nhưng con cũng chẳng được nghỉ ngơi. Lời xin lỗi nhờ cơn gió kia gửi đến mẹ cha ngày đêm vẫn đợi ngày con trở về. Con ở phương xa, năm nay đón Tết xa nhà. Xuân năm nay chỉ có mình con lặng lẽ ở vùng xứ lạnh miền xa. Năm nào đón Tết ở quê, con cha con mẹ cận kề. Xuân năm nay chỉ có mình con nhìn qua khung cửa lòng con não nề. Năm nay con ở phương xa, năm nay đón Tết xa nhà. Xuân năm nay chỉ có mình con lặng lẽ ở vùng xứ lạnh miền xa. Năm nào đón Tết ở quê, con cha con mẹ cận kề. Xuân năm nay chỉ có mình con nhìn qua khung cửa lòng con não nề. Năm nay con không về, làm sao xua đi nỗi nhớ quê bao đêm mẹ cha ngóng đợi. Tết năm nay bọn con về nơi phố phường buồn tẻ. Con thấy lòng lao đao nơi con đường vắng nỗi cảm sâu lắng đôi chân con bước tranh trao. Không biết bây giờ ở quê đào đã nở chưa mẹ, mâm cơm mẹ tết chỉ một mình mẹ như vẫn vu tròn đúng không mẹ. Cha ơi hãy hiểu cho con khi mà chữ hiếu vẫn chưa tròn, đường về thật sự quá xa. Con xin lỗi để cha mỏi mòn đọc dọc tin nhắn cha gửi mà thấy khóe mắt cay cay. Xuân năm nay nhà mình đông đủ chỉ thiếu mình con ở bên đấy, vội vã con đáp trả con vẫn ổn mà cha, nhưng thật sự trong lòng thì ai hiểu thấu con nhớ nhà lắm. Con chỉ muốn chạy đến bên cha như hồi bé con đã từng, con chỉ muốn ngồi bên cạnh cha trong bữa cơm canh quây quần, con chỉ muốn ở bên cạnh cha trong căn nhà cũ đậm sắc xuân, và con muốn gia đình sum vầy gửi nhau lời chúc của ngày đầu xuân. Năm nay con ở phương xa, năm nay đón Tết xa nhà, xuân năm nay chỉ có mình con lặng lẽ ở vùng xứ lạnh miền xa. Năm nào đón Tết ở quê có cha có mẹ cận kề, xuân năm nay chỉ có mình con nhìn qua khung cửa lòng con não nề. Năm nay con ở phương xa, năm nay đón Tết xa nhà, xuân năm nay chỉ có mình con lặng lẽ ở vùng xứ lạnh miền xa. Năm nào đón Tết ở quê có cha có mẹ cận kề, xuân năm nay chỉ có mình con nhìn qua khung cửa lòng con não nề. Xin lỗi điều đó anh không thể nào mà làm được. Giao thừa năm nay lễ thiêu phong em, đôi chân của anh chẳng dám bước. Yêu nhau cho lắm rồi cắn nhau đó, chuyện này không thể nổi thánh khỏi. Trời duyên trong chuyện tình mình đã có, vì thiếu chữ nợ nên đành thôi. Tình cảm anh đã trao cho em đã mang đi không trả lại. Hạnh phúc của anh em không muốn nhận, vì người em muốn nhận là ai? Trả lời cho anh biết đi được không, anh đã chờ em cũng lâu rồi. Nằm đứng suy nghĩ tự hỏi bản thân người anh từng thương giờ đâu rồi. Thời gian mình đã quen nhau đến nay cũng được 2 năm phải không em? Sinh nhật lần thứ 19 của anh cũng đã qua rồi nhưng vẫn không có em. Từng là của nhau nhưng sao giờ đây em lại vô tâm đến như vậy? Không hiểu lời lý do gì mà em thay đổi một cách như thế này. Anh chỉ dò theo em từ phía sau, đâu phải gọi em là người từng thương giờ đấy. Anh cũng không biết làm gì cho có lẽ anh sẽ thơ ngượng vương. Nếu lời sau này mình có gặp lại nhìn nhớ mỉm cười em hiểu chứ. Thôi tạm biệt em cô gái anh đã từng thương mang tên là Yến Như. Sau bao nhiêu lần anh đã vấp ngã thì anh tìm được một hạnh phúc. Chắc chưa tất cả kỷ niệm vừa sâu trong tim của anh bên cạnh lúc anh chỉ muốn được ở bên em, nhưng anh càng nghĩ anh lại nhói. Nhưng rồi mình anh ấm lấy tất cả thất vọng buộc lòng anh phải nói. Sau bao nhiêu lần anh đã vấp ngã thì anh tìm được một hạnh phúc. Chắc chưa tất cả kỷ niệm vội sâu trong tim của anh bên cạnh lúc anh chỉ muốn được ở bên em, nhưng anh càng nghĩ anh lại nhói. Nhưng rồi mình anh ấm lấy tất cả thất vọng buộc lòng anh phải nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó chúng mình chia tay đã 9 tháng. Ngày em cách bước mà ra đi, anh nghĩ lý do đó không chính đáng. Anh muốn được nhìn thấy em và họ xanh bước nắm tay trên thánh đường. Em nói chuyện đó tất nhiên sẽ đến, nên có lẽ anh phải chuyển hướng. Anh không nhất thiết phải có tên anh ở bên trong tấm thiệp hồng. Tất cả tâm trạng gây hết ra đây, có ai hiểu được lòng anh không? Bỏ hoa giao thừa nó làm cho anh nhớ lại ngày đầu mình bên nhau. Thôi thì anh phải cố gắng chịu đựng, nếu anh nhớ lại còn thêm đau. Tâm trạng của anh bây giờ thật sự không biết diễn tả như thế nào. Nỗi đau ngày càng quá lớn và nó đang lan tỏa khắp cả tế bào. Nỗi bỏ đáng là điểm vui chơi của anh và em ở ngày Tết sẽ không còn vui chơi cùng nhau nữa, vì ngày đó nay cũng đã hết. Khép lại quyển nhật ký này để anh bắt đầu cho một cuộc sống mới. Sẽ thôi chờ em, sẽ thôi nhớ em vào những ngày mùa đông tới. Nếu lại sau này mình có gặp lại nhìn nhau mỉm cười em hiểu chứ. Thôi tạm biệt em cô gái anh là tình thương mang tên là Yến Như. Sau bao nhiêu lần anh đã vấp ngã thì anh tìm được một hạnh phúc. Chắc chưa tất cả kỷ niệm vội sâu trong tim của anh bên cạnh lúc anh chỉ muốn được ở bên em, nhưng anh càng nghĩ anh lại nhói. Nhưng rồi mình anh ấm lấy tất cả thất vọng buộc lòng anh phải nói. Sau bao nhiêu lần anh đã vấp ngã thì anh tìm được một hạnh phúc. Chắc chưa tất cả kỷ niệm vội sâu trong tim của anh bên cạnh lúc anh chỉ muốn được ở bên em, nhưng anh càng ngày anh lại nhói. Nhưng rồi mình anh ấm lấy tất cả thất vọng buộc lòng anh phải nói. đón chào một năm mới, niềm vui và tiếng cười ngập tràn khắp mọi nơi. Mỗi người có một công việc, mỗi người ở mỗi nơi, nhưng khi Tết đến không ai có thể quên đi được những ngày đầu xuân năm mới. Dù có đi đâu ai ai cũng nhớ về quê nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ nồi bánh chưng xanh, tìm về một nơi ấm áp bên gia đình, cùng nhau nâng ly cầu chúc cho nhau luôn luôn được hạnh phúc và thật an lành. Chúc ông, chúc bà, chúc ba, chúc mẹ, chúc tất cả mọi người sang một năm mới ngập tràn những niềm vui. Chúc anh chiến sĩ canh gác nơi hải đảo xa xôi, đến em bé nhỏ bây giờ vẫn còn nằm nôi, một năm mới nụ cười nở trên đôi môi. Chúc người nông dân làm ăn đỡ vất vả, chúc các thương gia làm ăn luôn khấm khá, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc cùng chung nhịp đập cái Tết Việt Nam ta. Xin được cầu chúc những câu an lành đến khắp mọi người dù có ở nơi xa. Mừng năm mới, chúc mọi nhà vui, đường hạnh phúc ra bảo vệ nước nhà. Nhưng mới hôm qua đội bánh trưng cả xóm trong bếp lửa, năm nào nhà mình cũng làm nhiều, mẹ đem về nhà tình thương nữa, người rau cháo ủ mận mùa. Nhưng mâm cơm ngày Tết thì bữa dưa hành vẫn đủ cả, tiếng mẹ vất vả còn nơi xa. Nhớ cây nêu từ trước Tết mở dựng lên xuống ma quỷ, nhớ cánh ngày cả nhà cùng tàu về sinh rồi anh em mình thi. Nhớ nỗi nhiều người con xa nhà đang mong ngày trở về, nhớ khăn mới ngoại đan làm quà quàng cổ cho ấm ngày du xuân. Nhớ phiên chợ cuối cùng của năm, nhớ cành đào phai khoe sắc thắm, nhớ mâm cơm cùng tổ gia tiên, nhớ bữa lưu luyến tháng giêng ngăn rằm, nhớ ly xì câu đời đỏ và hoa lời chúc trôn giá khắp nơi. Nào xuân đến duyên giá bên trời xanh, một năm mới an lành. Trong làng ấy bây giờ đây đã lớn lập nghiệp, vừa xa không biết bao giờ mới gặp lại.